Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, mục lục chương nhạc đệm cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Mạnh Trạch nhìn đến bên ngoài trà cụ bay nhanh mà chạy tiến thất. Chân trước mới vừa bước vào liền nhìn đến trên mặt đất đảo một tảng lớn ngã xuống đất không dậy nổi. Người, một người nam nhân một thân hắc y một chân dẫm lên một người nam nhân đùi cốt thượng. Thẩm Mặc đứng ở một bên xấu hổ mà xoa tay. Ai ra ai, quan tài mặt, bọn họ không trải qua ngươi đánh. Ngươi xuống tay nhẹ điểm, lại nhẹ điểm a, lão Mạnh, bước nhanh tiến lên, lão Mạnh kêu to, ta Thẩm lão bản a, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Còn có vị này huynh đệ là. Thẩm Mặc thấy được Mạnh Trạch đi lên vội vàng làm quan tài mặt dừng tay, nhìn sáu người thảm trạng. Thẩm Mặc cũng không biết vị này Giang đại trưởng lão có thể hay không làm việc này thiện, trùng hợp. Lúc này lại tới nữa chuyển phát nhanh, Thẩm Mặc mới ra môn liền nhìn đến cửa tới mấy trương xa lạ mặt. Thẩm Mặc cảm thấy nhân ra xa lạ, người khác nhìn Thẩm Mặc nhưng không xa lạ Thẩm Mặc. Một cái trang điểm nhẹ nữ nhân mặt lộ ra tới, Thẩm Mặc híp mắt. Vẻ mặt nghi hoặc ta là Từ Quyên A, một người đã mở miệng. Những người khác sôi nổi mở miệng, năm người liền đi vào Thẩm Mặc cửa hàng bán hoa. Như vậy vừa tiến đến không đi hai vòng liền thấy được nằm trên mặt đất rầm rì sáu cá nhân. Lập tức có người kêu to lên, thiên nột, như thế nào, tại sao lại như vậy? Bên kia một trận rối loạn. Thẩm Mặc căn bản không nghĩ phản ứng, Mạnh Trạch chính đỡ người lên. Đang đợi tích tích đêm này vài người tiễn đi đâu, Nhậm Nhân Quý vừa thấy đã có lão đồng học tới. Lập tức nói chuyện, Từ Quyên, đây là gia hắc điếm, chạy nhanh gọi người tới cử báo bọn họ, chuyện này sẽ không như vậy xong, lão Mạnh không phục. Cái gì hắc điếm, Thẩm lão bản có buôn bán giấy phép có vệ sinh cho phép chứng. Nơi nào đen? Chính là cùng các ngươi nổi lên xung đột kia cũng đều là chuyện nhỏ. Nhìn cũng không đem các ngươi đánh đến thế nào. Căng chết bồi điểm tiền thuốc men còn muốn thế nào. Bằng không, lão Mạnh chuyện vừa truyền. Làm cái này tiểu ca lại tấu các ngươi một đốn. Năm người lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người. Bối dựa vách tường, vừa thấy đến chính là kinh hãi, hứa tất sáu người hiện tại nhìn đến cái kia cao gầy nam nhân liền. Tưởng phát run, đối phương căn bản là nhẹ nhàng liền lược đổ bọn họ sáu người. Lúc này còn làm lão đồng học thấy được bọn họ thảm dạng. Quả thực là mặt trong mặt ngoài đều ném hết, Mã Tổng Kiều Tổng làm sao từng đã chịu quá loại này vũ. Nhục Vương Thành trống xưng thành màn thầu mặt ấp úng mà kêu. Điểm này phá hoa phá thảo giá trị mấy trăm vạn, như thế nào không đi đoạt lấy a? Thẩm Mặc còn không có mở miệng. Lão Mạnh liền nói lời nói, điểm này đại thiếu gia các ngươi đã có thể không biết đi. Các ngươi xem góc tường kia cây xanh mưa thực vật, nó là ở 1987 năm bị phát hiện. Giá cả vẫn luôn cứ cao không dưới, ước chừng mỗi đoá 5.000 đô la. Đây là một loại hoa lan, nhưng là loại này hoa lan hiện tại cũng không có thể thành công nhân công đào tạo ra tới. Nó phía trước đều ở vào Malaysia kinh kia ba lỗ quốc gia công viên hoang dại sinh trường. Mà nó đóa hoa nở rộ càng là yêu cầu mấy năm mới có một lần, mọi người nhìn kia bồn đạt ở nhất quê. Mùa gốm sứ chậu hoa không chớp mắt thực vật xanh thở hốc vì kinh ngạc nói đến hoa cỏ. Mạnh Trạch liền vẻ mặt kích động, chạy đến một bên đối với một gốc cây giống trên cọc gỗ mọc đầy tiểu thư thực vật ngồi xổm xuống. Này cây bạch bì nguyệt giới là thập phần hiếm thấy lâm nguy giống loài. Nguyên nơi sản sinh châu Phi Namibia, sinh trưởng cực kỳ thong thả, vài thập niên mới có thể thành cây. Bởi vậy càng thêm chân quý, ở yêu thích người trong mắt. Này cây thực vật vẻ ngoài thượng thập phần duy mỹ, phiến lá duy mỹ đáng yêu, phối hợp thượng ngắn nhỏ thô trắng dễ củ. Phi thường có đặc điểm mơ siêu, nó giá cả người thường đã nhiều năm sinh hoạt phí đều không đổi. Được này cây là tiểu Thẩm bằng hữu đưa tới. Mạnh Trạch mới nhìn cũng là đã chịu kinh hách. Thẩm lão bản chính mình vào một đống sang quý lại không thực dụng hoa liền tính. Hắn kia hai cái bằng hữu biết hắn nở hoa cửa hàng nhìn đến thế giới các nơi quý báu hoa cỏ liền. Thường thường chuyển đến cửa hàng bán hoa. Hiện tại đừng nói bán hoa. Nhà này tiểu điếm phí tổn liền không phải dựa mua bán có thể tránh trở về. Người bình thường ai mua khởi a? Đừng nói mua nổi lên. Mua trở về còn nuôi không nổi đâu. Hắn hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở này đàn bảo bối. Mỗi nhìn đến chết một gốc cây cái kia đau lòng ai. Cùng đã chết nhi tử giống nhau, theo mạnh trạch di động. Mọi người đôi mắt đều đi theo di động, còn có này cây biến sắc tulip. Sớm tại ở 17 thế kỷ Hà Lan, tulip đã bị yêu thích, giá cả tiêu thăng không nói. Này cây vẫn là biến sắc tulip, chính là trải qua chuyên môn nhân công gây giống Giáng sinh. Hiện tại còn không có nở hoa, nếu khai ra chính là hy hữu nhan sắc, không nói 3 vạn Mỹ Kim, chính là 30 vạn đều có khả năng. Này vẫn là các ngươi liền như vậy mua đi rồi mới cái này giá cả. Nói không chừng đến cuối cùng vẫn là các ngươi kiếm lời đâu, tam vạn Mỹ Kim. 30 vạn, mọi người đảo hút một hơi. Mấy dục ngất, lão mạnh nhìn đến này nhóm người túng dạng nghĩ đến vừa rồi đã chịu vũ nhục. Giờ phút này liền cùng dương mi thổ khí giống nhau đĩnh đạc mà nói, không nói các ngươi không biết. Đi. Thẩm lão bản trong tiệm này đó còn xem như tiện nghi. Các ngươi thật đương chỉ có xe A phòng A quý sao? Có chút hoa là các ngươi cả đời đều không thấy được. Vẫn là các ngươi cả đời không có khả năng mua nổi. Ta cử cái ví dụ, Juliet Hoa Hồng, ở 2006 năm Chelsea Hoa Triển Thượng lần đầu bộc lộ quan điểm. Không chỉ có bởi vì nó ưu nhã cùng mê người mỹ lệ. Hơn nữa bởi vì nó là từ trước tới nay nhất sang quý hoa tươi chi nhất. Nó không chỉ có làm hoa thế giới đã chịu gió lốc ảnh hưởng. Nó được xưng là 300 bảng Anh vạn hoa hồng. Tương đương với ước chừng 1.580 vạn đô la. Nếu muốn mua được cái này, người đến tránh cao tới 1.600 vạn đô la. Người có thể tưởng tượng sao trên thế giới mỹ lệ nhất hoa hồng. Thâm quyến nông khe hoa lan, này đóa mỹ lệ hoa là từ nông nghiệp nghiên cứu công ty thâm quyến nông khoa tập đoàn ở phòng thí. Nghiệm khai phá, hoa lan hoa nghiên cứu nhân viên 8 năm thời gian, 2005 năm, nó lấy 168 vạn nhân dân tệ giá trên trời bán đấu giá. Trở thành từ trước tới nay nhất sang quý hoa tươi chi nhất. Mọi người có thể tưởng tượng sao? Này đóa mỹ lệ hoa có thể xài bao nhiêu tiền đến 202.000 đô la. Còn có một loại, đó là một loại hơi túng lướt qua Mỹ. Một năm chung ngẫu nhiên nở rộ một lần. Đương nó nở hoa khi, nó ở hắc ám ban đêm, ở sáng sớm trước khô héo. Nghe nói nó là một đóa không thể bị người ngắt lấy hoa. Chỉ có quỷ tài sẽ không đối nó tạo thành thương tổn. Cho nên, nó là không thể bị mua sắm, mỹ lệ nhất ban đêm nở rộ hoa a, thật làm người mê muội. Có đưa tin nói, đúng là bởi vì Sri Lanka trên thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể mua được nó. Cho nên nó là vô giá. Mạnh Trạch cũng là ở Thẩm Mặc nơi này công tác sau mới tìm thấy được này đó tư liệu. Lệnh người khiếp sợ lại lệnh người hướng tới tồn tại làm hắn thô sơ giản lược giới thiệu. Hắn đều có thể nói cái ba ngày ba đêm siêu, nhưng là có người mở miệng, kinh ngạc xong, có người phát ra nghi ngờ, người nói Thẩm lão bản. Có người ngay từ đầu liền cảm thấy không đúng rồi, Thẩm lão bản là, nhà này lão bản cũng họ Thẩm. Mạnh Trạch cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn này nhóm người, ngay cả bị đánh sáu cá nhân hiện tại. Cũng thực buồn bực a. Cái này Thẩm Mặc, cái này tiểu tử nghèo tiểu bạch kiểm sao có thể sẽ là có được ngàn vạn cửa hàng bán hoa lão bản. Rõ ràng hắn nhìn liền một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng a. Cửa hàng này chính là Thẩm Mặc, cái gì ở chỗ này làm công a? Làm công cũng chỉ có ta một cái. Thẩm Mặc chính là ta lão bản, Mạnh Trạch vô ngữ mà lắc đầu. Cũng hy vọng chính mình nói như vậy sao? Này nhóm người về sau có thể đừng lại đến tìm Thẩm Mặc phiền toái, sao có thể? Năm người hai mặt nhìn nhau, các nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Năm đó cái kia tiểu tử nghèo thế nhưng thành một cái điệu thấp đại lão bản. Một cái năm ấy 23 tuổi lão bản, không có khả năng. Ta không tin, Hứa Tất kêu to, hắn sao lại có thể tiếp thu. Năm đó cái kia nơi trốn bị bọn họ khi dễ người thế nhưng nhảy đứng ở mọi người đỉnh đầu. Năm đó cái kia liền giáo phục đều mua không nổi, liền học phí đều giao không dạy nổi người thế nhưng cao cao dẫn đầu bọn họ như vậy xa. Năm đó, hắn thích nữ sinh lại trộm cắp Thẩm Mặc tác thư tình. Đương hắn đem Thẩm Mặc đổ ở WC thời điểm, cái kia Thẩm Mặc là thế nào? Đối mặt bọn họ chửi bới, buồn không hé răng, người khác trong mắt đều là một bộ người bị hại biểu tình. Kỳ thật, chỉ có hắn biết, người này từ căn bản liền không có đem bọn họ này nhóm người để vào mắt. Như thế nào, hắn thanh quý sao, hắn ghê gớm sao, hắn bất quá chính là cái không cha không mẹ con nuôi. Đọc sách hảo thế nào, đọc sách hảo có thể có tiền vào đại học sao, có bản lĩnh bị đánh đừng túng a. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn vừa thấy đến trưởng thành thanh niên, trong lòng kia sợi oán khí vẫn là đột nhiên sinh ra. Tựa như hắn trong tiềm thức thật sự liền cảm thấy đối phương sẽ thành công. Đối phương xác thật cùng bọn họ không giống nhau giống nhau, nhiều năm như vậy. Dựa vào cái gì hắn nghèo túng, hắn nợ ngập đầu, người này lại qua đến như vậy an ổn. Dựa vào cái gì hắn muốn khom lưng uốn gối cúi đầu khom lưng người này liền có thể làm người phụng, làm người hộ, hắn đã từng như vậy nghèo túng, nên so với hắn sống được càng chật vật không phải sao? Vì cái gì hắn liền thành một cái đại lão bản, vì cái gì hắn liền có thể lớn lên đẹp, đọc sách hảo, còn có tiền, chính là khinh thiện sợ ác liệt căn đã thật sâu cấy vào Hứa Tất trong xương cốt. Nam nhân kia vừa rồi thân thủ đánh đến hắn hiện tại còn cả người đau muốn chết. Hứa Tất liền tính trong lòng ghen ghét đến muốn nổi điên. Hiện tại cũng là dám cũng không dám đánh một cái, ba cái tiểu nhân là an phận. Ba cái đại thiếu gia nhưng không cam lòng, tưởng bọn họ vốn là ra tới trương hiển chính mình tài phú cùng địa vị. Lại bị như vậy đánh một đốn, mấy trăm vạn đối bọn họ tới nói tuy rằng không phải một bút số lượng nhỏ. Nhưng là khẽ cắn môi cũng là có thể phó. Hiện tại còn có vẻ bọn họ thực lâu thực không có văn hóa. Mặt trong mặt ngoài là toàn bộ đều ném cái sạch sẽ. Khẩu khí này làm cho bọn họ như thế nào nuốt vào, bọn họ liền không tin. Người thanh niên này tiền là chính mình tới. Vừa rồi bọn họ cũng nghe thấy. Là người khác đưa, người khác liền số trăm triệu phòng ở đều sẽ đưa. Chẳng lẽ còn sẽ hiếm lạ đưa này đó hoa hoa thảo thảo sao? Nếu là chủ nhân quyền dưỡng sủng vật, còn sợ không có cơ hội sao, chính là còn không đợi này đó Mã Tổng Kiều Tổng Nhị đại nhóm ra lệnh. Cửa tới một người, lập tức người câm mọi người miệng, yên lặng. Người như thế nào Trung Thu còn ở trong tiệm? Từ tính thanh âm, thon dài cao gầy dáng người, tự mang quang hoàn nện bước thiên nột. Năm cái nữ sinh tiếng thét chói tai quả thực đâm thủng trời cao, Trương Thần tiến trong nhà cởi khẩu trang nhìn đến mấy nữ sinh, còn đối năm người chớp chớp mắt, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đến bên miệng, nhỏ giọng đến hư. Một tiếng, ở đây nữ nhân cảm thấy chính mình sắp té xỉu, Trương Đại Ảnh đê a. Thiên a, tồn tại Trương Đại Ảnh đê a, gương mặt này. Liền này Trương độc nhất vô nhị từ màn ảnh thượng phiêu xuống dưới khuôn mặt. Các nàng liền sắp tại chỗ hít thở không thông. Trương Thần không hề để ý tới những người khác, muốn đi đến Thẩm Mặc bên người. Đột nhiên nhìn đến đứng ở Thẩm Mặc sau lưng nam nhân. Bước chân chính là một đốn y. Nha, hết chương.